Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, quyết đấu đỉnh cao. Hứa Thanh tới gần, từ xa nhìn lại, mây đen giống như cự thú áp bách bầu trời. Sắc thái ám trầm làm cho người ta có một loại dự cảm xấu. Mà theo bước chân Minh Nam Thế Tử bước xuống, trong màn đêm đen kịt, tầng mây bắt đầu quay cuồng, giống như sóng biển bị cuồng phong lay động, bên trong điện quang lóe ra, giống như từng con ngân xà ở trong bóng tối cuồng vũ, đan xen thành phù văn cổ xưa mà thần bí. Trong nháy mắt, tiếng sấm ầm ầm rung động phía chân trời, tựa như tiếng giống gầm của con thú này. Cự thú thức tỉnh, một đạo phong bạo lớn nối liền thiên địa đột nhiên hình thành bên ngoài thân thể Minh Nam Thế Tử. Cuồng phong như lưỡi dao, thổi quét bát phương, đẩy mây mù ra, nhấc dung nham lên, hình thành bão lửa, liền ngay cả cốt long nơi đó, cũng đều bị cuồng phong thổi đến lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc sẽ bị phong bạo thổi quét mà đi. Những tu sĩ nhân tộc kia, càng là ở trong phong bạo tàn sát bừa bãi này, giống như lá cây, bị gió cuốn lên ném về phía trên. Sau đó lại rơi trở lại, hình thành một mảnh cảnh tượng hỗn loạn, không ngừng phiêu diêu lắc lư. Về phần Hứa Thanh tiến đến thân ảnh, càng là này phiến bão táp trọng điểm, Minh Nam Thế Tử khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt. Ngoài thân thể bão táp, hướng ra ngoài trực tiếp quét ngang mà đi, như thiên địa hóa thành hung ma, dùng thế bẻ gãy nghiền nát thổi quét. Hung hăng nuốt vào Hứa Thanh trạng thái thần linh thứ tư. Đứng mũi chịu sào, trực tiếp va chạm với phong bạo cuốn tới. Đại hoàng tử cùng với nhân tộc dưới trướng, thần sắc đều biến hóa. Bọn họ cùng vị Minh Nam Thế Tử này giao chiến qua, biết được chỗ kinh khủng. Mà Hứa Thanh nơi đó mặc dù khí tức không yếu, nhưng hôm nay theo bão táp bao phủ, thân ảnh mơ hồ, ở trong gió chập chờn, lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Trong cơn bão, mưa lửa trút xuống, nhấn chìm thế giới trong một tấm màn lửa mơ hồ. Sức gió cường đại, chẳng những mây mù tản ra, mặt đất cũng đều xuất hiện nhiều cái hố to. Loại lực lượng này, loại uy thế này, tựa hồ hết thảy cùng với người đối kháng, ở trước mặt nó đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng không bao gồm Hứa Thanh, cái kia đem nhắn thổi quét thôn phệ phong bạo, tại một khắc sau truyền đến đinh tai nhức óc kinh thiên thanh âm. Ầm ầm tiếng nổ dưới, một cỗ vượt qua bão táp thần bí lực lượng, bên trong bộc phát ra, đó là một thanh đao, một cái cao bằng trời chi đao, đao quang trắng lạnh, cùng bầu trời đêm đen kịt, miêu tả ra một màn tranh đen trắng. Nó từ nội bộ bộc phát, lay di chuyển phần ngoài long quyển, tạo thành như là khí lãng nổ tung. Ầm ầm ầm, đao quang lên, thiên địa diệu, theo cơn bão táp này bên trong phá mở hết thảy, trực tiếp chém ra, càng có một cỗ tinh thần uẩn hàm ở bên trong. Kia là khí thế phá tan tất cả trói buộc, phá vỡ tất cả quy tắc, phá hủy tất cả gông xiềng. Màn trời rung động, vô số mây mù xé rách, tạo thành một đạo lan tràn ít nhất ngàn dặm thẳng táp trường ngân. Nhìn thấy mà giật mình, mà phong bạo giống như hóa thành thực chất, sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy, tàn phong cuốn mưa lửa như sao băng rơi xuống. Đại địa giống nhau cuồn cuộn, ngàn dặm khe rãnh, tức khắc mà ra, nếu có phàm tục đứng ở biên giới, cúi đầu nhìn, nhìn thấy là một đầu xem không thấy cuối cự đại hẻm núi. Quy hư chiến lực, bởi vậy, có thể thấy được lốm đốm, mà trong nháy mắt, theo phong bạo vỡ vụn, theo thiên đao lóng lánh, thân ảnh Hứa Thanh giống như thần ma, từ bên trong xông ra, mang theo khí thế vô cùng, cuốn theo lực lượng chưa từng có từ trước đến nay, trong nháy mắt đã đến trước người Minh Nam Thế Tử. Trong mắt Minh Nam Thế Tử lộ ra vẻ ngưng trọng, một quyền hạ xuống, lôi đình nổ vang, hai người thân ảnh trực tiếp ngay tại trên màn trời giao chiến, lẫn nhau tốc độ đều là cực nhanh, trong thời gian ngắn liền lẫn nhau đụng chạm mấy ngàn lần. Trong thời gian này, Minh Nam Thế Tử tiếng hít vào xuất hiện 17 lần. Mỗi một lần hắn hít vào đều tựa như rồng hút nước, chẳng những thanh âm thật lớn mà còn đem bốn phía một lượt thiên địa chi lực đều hít vào trong miệng. Theo sau, hắn nhục thân chi lực rõ ràng tăng lên. Thuật này, Hứa Thanh lúc trước ở trên người tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên đã thấy qua. Vô luận là đội trưởng Thuyết Minh hay là Khâu Tước Tử trên đường miêu tả vị Minh Nam Thế Tử này, đều khiến cho Hứa Thanh rõ ràng thuật pháp này. Đây là công pháp hoàng cấp của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tên là Tam Thập Lục Tiên Cương. Đây là xưng hô chung. Chuẩn xác mà nói, đây là 36 đạo hoàng cấp công pháp tạo thành đỉnh phong chi thuật. Cửu Tức Phục Khí chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói là 9 hơi thở, nhưng cũng không phải là hạn chế 9 lần. Tu sĩ khác nhau, có lý giải cùng nhận thức khác nhau. Vì vậy, 17 lần hít vào, 17 lần tăng lên, khiến cho cái này Minh Nam Thế Tử thân thể chiến lực khủng bố đến cực điểm. Nhưng Hứa Thanh toàn bộ chống được, càng là phản kích, khi thì thiên đao chém xuống, bên trong ẩn chứa tinh thần, một lần so với một lần mãnh liệt, một lần so với một lần rõ ràng. Vì thế, song phương đụng chạm mỗi một lần hình thành thanh âm đều là to lớn, mà bởi vì phát sinh thời gian quá ngắn, cho nên những thanh âm này đều bị dung hợp cùng một chỗ, hình thành khai thiên tích địa thanh âm. Cốt Long cuối cùng không chịu nổi, cuốn ngược mà đi, đại địa vô số hố sâu cũng không cách nào không đi hình thành. Màn trời, mây mù liên tục nổ tung, cuối cùng này phiến bao phủ ở bầu trời thật dày mây mù cũng đều bị xua tan, lộ ra phía sau bầu trời, đó là bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm đồng thời, cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm tàn diện thần linh. Dưới tàn diện, Hứa Thanh cùng Minh Nam Thế Tử vẫn đang chiến đấu, lấy bọn họ làm trung tâm nhấc lên ba động, từng vòng rất nhanh tản ra, mỗi một vòng đều ẩn chứa khủng bố lực trùng kích. Nhìn một màn này, xa xa đội trưởng cùng với một cái khác phương vị đại hoàng tử đều là nội tâm gợn sóng. Kia một đao bên trong ẩn chứa tinh thần, tiểu A Thanh, hắn rốt cục có chính mình hình thức ban đầu chi đạo. Chính là cái này đánh vỡ hết thảy gông xiềng, đánh vỡ hết thảy quy tắc, lao ra thiên địa, lao ra vạn vật, xông ra gò bó theo khuôn phép chi đạo. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, đại hoàng tử nơi đó trở ngại kinh nghiệm, cho nên không có cách nào như đội trưởng như vậy cảm giác tinh chuẩn. Nhưng hắn giống nhau động dung, nội tâm rung động, cũng là bởi vì kia một đao tinh thần, hắn không biết miêu tả như thế nào, nhưng trong tối tăm hắn cảm nhận được sự phù hợp, tựa hồ kia là hắn khát vọng chi đạo, cho nên giờ phút này hắn da đầu đều đang tê dại, không phải bởi vì rung động, mà là bởi vì đồng cảm. Trong lúc nội tâm hai người bọn họ đều sôi trào, trên màn trời một tiếng vang càng mãnh liệt nổ tung, thân ảnh Hứa Thanh cùng Minh Nam Thế Tử sau khi lại một lần đụng chạm đều riêng phần mình rút lui, kéo ra khoảng cách trăm trượng. Thần linh trạng thái Hứa Thanh sừng sững ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra khí thế bàng bạc, nhưng nhìn kỹ có thể thấy thần linh trạng thái của hắn chi thân tràn ngập vô số vết thương. Chỉ có điều những vết thương này theo hồn ti nhu động nhanh chóng khép lại. Về phần Minh Nam Thế Tử nơi đó, giờ phút này thoải mái chi ý không còn, trong mắt ngưng trọng chi cảm không chỉ có ở trên thần sắc tràn ngập, càng là khuếch tán đến toàn thân. Trên người của hắn cũng có thương thế, nhưng theo bạch quang lóng lánh, hết thảy đều tức khắc khôi phục, có thể cứng rắn chống đỡ ta cửu tức phục khí. Nhân tộc, ngươi cái này thần linh biến hóa phương pháp, có chút ý tứ, cũng không biết, ngươi có thể chống đỡ ta hay không? Minh Nam Thế Tử lời nói còn không đợi nói xong, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ lui ra phía sau. Cơ hồ tại hắn lui về phía sau tức khắc, nguyên bản chỗ chi địa ầm ầm sụp đổ, hư vô vỡ vụn, một cái lấp lánh quỷ dị chi quang thiết thiêm theo đổ sụp trong hư vô xông lên mà ra, trở lại Hứa Thanh bên người. Ngươi, Minh Nam Thế Tử sắc mặt âm trầm, ồn ào, thanh âm Hứa Thanh bình tĩnh truyền ra một khắc, thân thể hóa thành sấm sét thẳng đến Minh Nam Thế Tử, đồng thời tay phải nâng lên túm lấy trên người. Nhất thời kim ô hí vang tận mây xanh, ngọn lửa màu đen từ trên người hắn bộc phát ra, hình thành kim ô tại thiên địa phun ra nuốt vào biển lửa. Sau đó xông lên hướng Hứa Thanh, thân thể hắn nhanh chóng tiêu tán, như bị tách ra, cho đến cuối cùng còn lại một thanh trường thương màu đen. Rơi vào trong tay Hứa Thanh, hung hăng cầm, hướng về Minh Nam Thế Tử nơi đó, mãnh liệt ném một cái. Thiết thiêm nơi đó cũng là hào quang đại thiểm, vô số tia chớp màu đen vờn quanh, giống nhau phóng tới. Sát khí trong lòng Minh Nam Thế Tử chợt lóe lên. Hắn biết khuyết điểm của mình, cha hắn cũng từng nhắc nhở, đó chính là ngạo mạn. Đây là thân phận tôn cao cùng với chỉnh thể tộc quần cường hãn mang đến, cũng khiến cho hắn từ nhỏ đến lớn, mặc dù nhìn như đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng trên thực tế hắn đi ở bất cứ địa phương nào, cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám chân chính cùng sinh tử giao chiến. Nhân sinh thuận lợi mang đến cho hắn hào quang cùng huy hoàng, nhưng đồng dạng cũng mang đến cho hắn khuyết điểm không hoàn mỹ. Đây cũng là hắn lựa chọn tham gia đại săn bắn nguyên nhân. Hắn biết mình cần ma luyện, cần chân chính trải qua sinh tử, mới có thể đem ưu thế của mình chuyển hóa thành một cái thông thiên đại đạo. Mà hiện tại, hắn có một loại dự cảm, chính mình chờ đợi cơ duyên xuất hiện, cho nên trong mắt hắn âm trầm, hóa thành nồng đậm sát ý. Tại Hứa Thanh tới gần trong nháy mắt, hắn giơ tay lên, hướng về màn trời mở ra bàn tay, hung hăng nắm chặt. Màn trời dày đặc mây mù giống như bị vô hình bàn tay bóp nát, ầm ầm ngứng vang xuống, phạm vi lớn sụp đổ ra, rơi xuống vô số nước mưa, rơi xuống đại địa, đồng thời cũng đối gào thét mà đến trường thương cùng thiết thiêm, hình thành trình độ nhất định trở ngại. Mà màn trời, tinh không vào giờ khắc này càng lớn trình độ hiển lộ ra, trong tinh không lóng lánh ra 9 viên vô cùng sáng ngời ngôi sao, cực kỳ dễ thấy, sắp xếp cùng một chỗ, tạo hình như một ngón tay. Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, chợt hạ xuống, không để ý tới trường thương màu đen, mà chỉ về phía Hứa Thanh. Đấu bính chỉ đông, thiên hạ giai xuân, chùm sao bắc đẩu chỉ hướng đông, thiên hạ đều là mùa xuân, cửu tinh đại diệu. Tinh quang thay thế hết thảy quang mang, hình thành một cái hư ảo ngón tay, xuất hiện ở Hứa Thanh phía đông. Ngón tay này cực lớn vô cùng, càng là tản ra mênh mông chi uy. Tại Hứa Thanh trong cảm giác, như đối mặt toàn bộ tinh không, cùng với so sánh, chính mình chỉ có thể nhỏ bé. Nó lực bao phủ, Hứa Thanh thân thể lại như trói buộc, hết thảy đều biến chậm lại. Đấu bính chỉ nam, thiên hạ giai hạ, Hứa Thanh nội tâm chấn động, muốn phá giải lúc, ngón tay thứ hai xuất hiện ở phía nam, lực trói buộc lần nữa tăng vọt. Đấu bính chỉ tây, thiên hạ giai thu, tiếp theo là cái thứ ba. Đấu bính chỉ bắc, thiên hạ giai đông, thanh âm Minh Nam Thế Tử quanh quẩn, ngón tay thứ tư xuất hiện ở phương bắc Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, bốn ngón tay này đều cao ngang trời, mênh mông kinh người, tản ra uy lực đáng sợ. Giờ phút này toàn bộ chỉ hướng Hứa Thanh, chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc Hoàng cấp công pháp 36 Tiên Cương bên trong Di Tinh Hoán Đầu, Cửu Tinh Trấn Sát Đạo, Đông Nam Tây Bắc, Xuân Hạ Thu Đông, Đấu Bính Chỗ Chỉ, Vô Địa Độn Sinh. Thoại ngữ vừa ra, bốn cái kinh thiên động địa tinh thần ngón tay hướng về Hứa Thanh nơi đó, trong nháy mắt rơi xuống. Hết chương.